Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 222, toàn thắng. Không thể bất tỉnh, hôn mê sẽ chết rồi. Long khí, không thấy, bá đạo thường lập kinh ngạc nhìn qua đoạn long đài. Tất cả cao thủ đồng thời một tiếng kinh hô, núi kêu biển gầm một chút bối rối thanh âm truyền đến hạng thượng trong đầu. Long khí số lớn uy năng đột nhiên tụ tập lại một chỗ, mà cũng không phải là lại lung tung bốn phía trùng kích. Điên cuồng phóng tới hắn chỗ nhận định một cái phương hướng. Hạng thượng cảm nhận được lực lượng trùng kích, hoàn toàn bản năng nâng lên một cước đạp về phía Thường Trường Thanh ngực. Hỗn hợp có tiên thiên long khí một cước, ẩn chứa long khí phá vây lúc không nhận chủ một đòn lực lượng. Hết thảy tất cả toàn bộ quán chú đến Thường Trường Thanh cái kia ngây người không phòng bị chút nào. Chỗ ngực, long khí bị đoạt, sự đả kích này quá lớn. Thường Trường Thanh căn bản là không có cách tin tưởng mình thấy tất cả. Cái kia tất sát một thương vậy mà đánh hụt. Hơn nữa ngay cả mình chỗ dựa lớn nhất, đại thương long khí cũng không có. Lực lượng, trong nháy mắt đánh xuyên Thường Trường Thanh thân thể. Ngực nhất thời xuất hiện một cái to lớn trong suốt lỗ thủng. Hắn thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đoạn long đài bên ngoài, liên tục lộn hơn trăm lần mới đỉnh chỉ nhấp nhô. Thắng bại đã phân, người trên khán đài, tập thể ngơ ngác nhìn đoạn long đài bên trên tình cảnh. Chính là liền long thành trưởng lão đều quên tuyên bố phương nào vì phe thắng lợi. Ngắn ngủi chiến đấu lại tràn đầy tàn khốc sinh tử huyết tinh. Hóa long cảnh long huyền nhóm đều đang trầm mặc, tự hỏi nếu như mình đi lên, phải chăng có thể đánh thắng vừa mới đoạn long đài bên trên bất luận một vị nào. Thiên tài thường thường cũng có vượt cấp đánh bại cường giả năng lực, nhưng là giống như hạng thượng cùng Thường Trường Thanh dạng này long huyền lại như cũ hiếm thấy, hoặc giả nói là cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta còn không có thua. Thường Trường Thanh ngực bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, vốn nên hoàn toàn biến mất sinh mệnh lại không có biến mất. Hắn giãy giụa lấy dùng hai tay chống đỡ khởi thân thể, lung la lung lay ngồi dậy, ngực hướng ra phía ngoài phun chảy máu tươi, tốc độ xa so với bình thường vết thương muốn chậm rất nhiều. Như vậy cũng không chết. Trên khán đài đám người triệt để hù dọa, chưa bao giờ long huyền thụ thương đến nước này còn có thể sống, nhưng hắn đã ngã ra đoạn long đài, xác thực thua. Ta còn không có. Thường Trường Thanh thân thể lại cũng không có lực lượng trèo chống, hướng về sau ngã xuống. Thường Trường Thanh ngã xuống đất nháy mắt, hạng thượng trong miệng phun ra một đạo huyết kiếm. Hắc trạng thái đã hoàn toàn thối lui, cả người giống như huyết nhân đồng dạng hôn mê ngã về mặt đất. Thể nội long khí phản kháng thực sự quá lớn. Chết. Thường Lập ở trong mọi người cái thứ nhất tỉnh táo lại, hai chân trong nháy mắt long hóa bảo phát ra cường đại long khí vọt thẳng hướng Thường Trường Thanh. Người ở đoạn long đài trên không vạch qua nháy mắt, lăng không một trường khóa chặt hạng thượng đầu. Mênh mông long khí bao phủ lại hạng thượng cả người. Không tốt, Sở Thành muốn xuất thủ, thời gian lại đã chậm. Long thành phái tới trưởng lão càng là hai mắt tách ra giận dữ tinh mang. Cái này Thường Lập vậy mà không nhìn phần long thành quy củ, không nhìn bản thân tồn tại, càng tại chính mình mất thần trong nháy mắt xuất thủ, ở ngay trước mặt chính mình giết người, bản thân lại không giải cứu kịp. Thường Lập, ngươi nhất định phải chết. Suy nghĩ ở long thành trưởng lão trong đầu hiện lên nháy mắt. Nằm dưới đất hạng thượng lại tại thời khắc này mở mắt. Con mắt màu đen như là thường ngày một dạng, chỉ là trong ánh mắt kia không biết vì sao tràn đầy một cỗ tà dị khí tức. Loại kia tà dị lộ ra tùy tiện, đối tất cả sự vật cũng dám đi tùy tiện, đối tất cả sự vật cũng dám đi khinh bỉ. Đám người thậm chí còn không thấy rõ tất cả của hắn mạo. hắn người chỉ là vân vê một cái ai cũng chưa từng thấy qua long thuật ấn. Người đã biến mất ở lôi đài phía trên. Thường Lập lăng không một trường trưởng khí. Kết kết thật thật đập vào lôi đài phía trên. Đánh nát càng nhiều hòn đá. Lại không có đánh trúng hắn nghĩ đánh trúng người. Người đâu? Thường Lập sững sờ. Cảm giác nhạy cảm đến đoạn long đài phía dưới. Con trai mình một bên. Đứng đấy một cái nam nhân. Một cái vừa mới toàn thân cũng là máu tươi. Vừa mới vẫn còn đang hôn mê nam nhân. Lúc này, nam nhân này trên người tản ra vô tận tà khí. Nếu như không phải cái kia khuôn mặt là hạng thượng, rất nhiều người đều hoài nghi mình gặp được trong tin đồn mục huyền tà long. Nam nhân này, năm ngón tay giữ lại Thường Trường Thanh cái ót. Chỉ cần lại thoáng dùng sức, liền có thể đem lòng bàn tay cái này cái đầu bóp nát. Ngươi! Thường Lập cả người trọng trọng rơi trên lôi đài, hướng về đoạn long đài phía dưới hạng thượng không còn dám đi về phía trước nửa bước. Long thể thật hiểu trạng thái dưới, sinh mệnh lực là vô cùng ương ngạnh, cho dù ngực đánh cái lỗ thủng đều sẽ không tử vong. Chỉ cần đầu không phá, như cũ có sống sót hy vọng, Thường Lập không thể nào hiểu được. Vì sao trước mắt cái này hạng thượng tốt muốn biết Thường Trường Thanh yếu hại? Bằng không thì thường nhân hẳn là kẹp lại cổ của hắn mới đúng. Mà không phải đem đầu nắm ở trong tay. Ta cái gì ta? Hạng thượng trong mắt tản ra vô tận cuồng ngạo tà gì? Đưa tay một chỉ Thường Lập, cho bản ta, bản hạng thượng quỳ xuống. Tà Long, Hoa Côn Lôn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Nhìn qua đoạn long đài phía dưới hạng thượng, bây giờ tên đồ đệ này trên người không có những ngày qua thâm trầm cùng bình tĩnh. Chiếm lấy thì là chỉ có ngục huyền tà long mới có tà dị khí tức. Loại khí chất này, người khác có lẽ sẽ quên, sẽ nhớ kỹ không rõ ràng. Nhưng, Hoa Côn Lôn lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cái này khí tức, trên trời dưới đất. Chỉ có bản thân cái kia phản bội bên trong ương long môn. Khuấy động thiên hạ đều không được an bình đổ đệ. Ngục huyền tà long mới có khí chất. Ngục huyền tà long tà dị cuồng ngạo. Hạng thượng thâm trầm làm sao? Hai người khí chất hoàn toàn tương phản. Triệt để khác biệt. Tựa như trời sinh chính là làm địch nhân tồn tại. Ngươi đã có thể chiếm lấy thân thể của ta. Hạng thượng đứng ở trong đầu của mình. Nhìn xem điều khiển thân thể ngục huyền tà long trực tiếp ngây người. Dựa theo thuyết pháp của hắn, làm quyền khống chế thân thể bị đoạt đi, bản thân liền sẽ chết biến mất sao? Làm sao bản thân ý chí còn đang? Bản tà long chỉ là tạm thời tiếp quản mà thôi. Hơn nữa tiếp quản thời gian không thể quá lớn lên. Ngục huyền tà long tà dị trên mặt lộ ra một loại hưng phấn. Đó là lấy được quyền khống chế thân thể hưng phấn. Người thao túng thân thể tiến vào hắc trạng thái. Thân thể tự nhiên sẽ nhận bản tà long ngục huyền tà long ấn một loại ảnh hưởng. Làm thân thể cùng bản tà long ý chí tinh thần. Có thể đạt tới ngắn ngủi đồng bộ trạng thái. Làm người cực đoan mỏi mệt hôn mê thời khắc. Bản tà long có thể tiếp nhận trước sớm thích ứng mình một chút thân thể. Ước chừng có thể có 1 năm 3 phút a sớm thích ứng bản thân thể. Hạng thượng hướng về ngục huyền tà long. Nếu như mình mở ra tầng sâu nhất hắc ám trạng thái lại sẽ như thế nào? Hắn có thể hay không càng thêm có thể lấy đi thân thể? Thời gian dài mở ra, có phải hay không cũng tồn tại dẫn đến sao sao cùng ngục huyền tà long tinh thần ý chí một loại hài hòa? Ngươi đã đoán đúng. Bản tà long lúc ấy lắp cho ngươi ngục huyền tà long ấn. Cũng là vì tăng cường lẫn nhau hài hòa độ cao hơn. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện bây giờ dạng này sự tình. Ngục huyền tà long không đi quản. Nữa trầm tư hạng thượng. Càng hứng thú nhìn xem đoạn long đài bên trên Thường Lập. Ngươi để ta đối với ngươi quỳ xuống. Thường Lập bá đạo trên mặt ẩn ẩn hiện lên vẻ giận dữ. Ngục huyền tà long nhìn cũng không nhìn Thường Lập một cái. dùng cái tay còn lại bắt lấy thường trường thanh trên trán Long Giác. Dùng sức hướng ra phía ngoài nhổ một cái. Long Giác sau một khắc thoát ly thường trường thanh cái trán. Cái kia cái lỗ thủng vị trí lập tức máu chảy ồ ạt. Cái này long thú sừng không sai. Bản tà, hạng thượng thu, ngục huyền tà long trực tiếp đem thường trường thanh long hóa đi ra Long Giác ném vào chân long. Linh trong nội tâm, hướng về phía thường lập ném một cái khiêu khích ánh mắt. Một cái nghi vấn, đổi chính là nhi tử Long Giác bị người cho tháo dỡ. Tàn khốc quyết định thủ pháp, rung động tất cả xem thấy một màn như vậy Long Huyền. Chẳng ai ngờ rằng kết quả sẽ là như thế này. Tất cả mọi người lấy vì cái này hạng thượng sẽ dùng ngôn ngữ uy hiếp đối phương. Tỷ như ngươi nhi tử trong tay ta loại hình, lại không nghĩ rằng hắn sẽ dùng nhất hành động thực tế. Đến nói cho thường lập, không dựa theo ta nói làm, lần sau cũng không phải là hủy đi hắn một cái Long Giác đơn giản như vậy. Ngươi, thường lập hai đầu gối trọng trọng quỳ trên mặt đất, cặp mắt không kềm chế được phun ra ngoài lấy ngọn lửa tức giận. Đem ngươi tàng long túi ném tới. Ngục huyền tà long chỉ thường lập bên hông tàng long túi. Làm lấy nhất trắng trợn dọa dẫm bắt chẹt. Mà hết lần này tới lần khác những người khác còn không cách nào đi quản. Dù sao vừa mới thường lập không để ý quy củ đánh lén ngục huyền tà long. Hắn đây cũng là phòng vệ chính đáng. Ngươi, thường lập khí toàn thân phát run. Rất muốn há miệng phân biệt. Lại nhìn thấy hạng thượng cái kia rút ra Long Giác mang huyết tay phải. Đem răng khẽ cắn, cởi xuống bên hông tàng long túi. Chớ nóng vội, ngục huyền tà long khoát tay áo. Đem ngươi chân long linh tâm bên trong cất giữ cái đám kia chân quý nhất long thú vật liệu. Đều cho bản ta, bản hạng thượng lấy ra, bỏ vào tàng long trong túi. Chân long linh tâm theo long huyền tu luyện cũng sẽ gia tăng không gian. Nhưng dù sao có thể chứa đồ vật vẫn là thiếu chút. Giống thường lập loại này nhà giàu, bình thường chỉ có thể đem tài liệu tốt hoặc là chuẩn bị dùng để thiêu đốt long thuật vật liệu. Đặt ở chân long linh trong nội tâm, ngươi dạng này dọa dẫm ta, ngươi nhất định sẽ chết. Thường lập một bên uy hiếp, một bên đem đủ loại vật liệu từ chân long linh tâm bên trong lấy ra để vào tàng long trong túi. Còn có, đừng nghĩ gạt bản. Hạng thượng, thường lập vẻ giận dữ bên trong mang theo vẻ nghi hoặc. Bản thân nhất tài liệu chân quý giấu ở chân long linh tâm chỗ sâu nhất. Không có thực lực cường đại không nên cảm giác được mới đúng. Hắn làm sao biết? Hơn nữa vừa mới hắn dùng đạo kia tránh né long thuật lại là cái gì? Một khỏa mộng long cảnh chi tâm. Mặc dù rất nhỏ, chỉ có anh hài lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng dù sao cũng là một khối giấc mộng chân chính long cảnh chi tâm. Bây giờ cái này hết thảy tất cả đều bị bỏ vào tàng long trong túi. Vứt xuống hạng thượng trong tay. Đồ vật ta lấy, ngươi cũng quỳ. Hiện tại còn kém dập đầu, ngục huyền tà long chỉ khán đài hoa côn lôn, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, vị trí, đối bản hạng thượng sư phụ bất kính, cho sư phụ dập đầu, cầu tha thứ, ngươi, thường lập bỗng nhiên đứng lên, trên trán nổi lên gân xanh, ngục huyền tà long chế chủ thường trường thanh năm ngón tay, căn bản không có chút nào do dự. Lập tức hướng đầu óc của hắn bắt đầu phát lực. Chờ đã, ta đập. Thường lập hùng tráng thân thể lần nữa quỳ ở lôi đài phía trên. Hướng về phía hoa côn lôn đông đông đông liên tục dập đầu ba cái. Ngục huyền tà long ngẩng đầu nhìn trên khán đài sở thành. Còn có long thành trưởng lão nói ra. Các ngươi còn không xuống bảo hộ ta. Con tin không thấy. Hắn ngay lập tức sẽ phát động công kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.